Mê Tông Chi Quốc, chương 202, hồi 9 mất trí 99%. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe nhị học sinh kể. Tư Mã Khôi cũng thấy bán tín bán nghi ai ăn thịt nấm mồ xanh. Kẻ đó sẽ trở thành một phần của hắn. Gian phòng cũng được chia ra thành hai loại. Phòng có đánh số và phòng không đánh số. Gian phòng được đánh số là những người trực tiếp ăn thịt người chết, sẵn sàng cảm tử vì nấm mồ xanh. Nhưng ngay cả những người này cũng không biết gì về lai lịch của hắn. Còn loại phòng không được đánh số là những người gián tiếp bị ăn thịt người chết. Họ chẳng khác nào đang mang trong mình một mầm quỷ thai mà không hề hay biết. Từ đó họ bị âm hồn nhập xác, rồi biến thành gian phòng. Một cách vô thức, những người này đến chết cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình. Căn cứ vào đó có thể suy đoán, khi cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào Miến Điện, trong đội thám hiểm xâm nhập khe cốc núi dã nhân đi tìm chiếc tiêm kích vận tài, ít nhất phải có một gian phòng gián tiếp chịu sự khống chế của tổ chức nấm mồ xanh lần vào hàng ngũ. Nếu là vậy, Tư Mã Khôi có thể dễ dàng giải thích được điều kỳ lạ xảy ra với máy thu âm và quả bom địa chấn khi ấy. Gian phòng ấy có thể chính là thủ lĩnh đội thám hiểm Ngọc Phi Yến. Có điều giờ đây anh không còn cách nào truy cứu chân tướng sự việc được nữa. Ba người còn lại nghe nhị học sinh nói mà thấy như có cơn gió buốt lanh dội thẳng vào óc. Ai nấy đều cố vắt óc nhớ xem mình có vô tình ăn phải thịt người chết bao giờ không. Tư Mã Khôi ra hiệu bảo mọi người không cần lo lắng về chuyện ấy. Nấm mồ xanh không thể đi xuyên qua tấm bia đá để vào bên trong. Thứ trong động lại không thể thoát ra được bên ngoài. Nghĩ đến đây anh chợt giật mình. Hỏi nhị học sinh vì sao hắn lại kể cho đội khảo cổ biết bí mật này. Nhị học sinh nói, bây giờ thì chẳng ai có thể thoát ra khỏi gian đại điện này được nữa. Câu chuyện vặt vãnh của hắn cũng đâu cần phải giấu giếm làm gì. Bởi từng ăn thịt người chết, nên giờ hắn giống như một cỗ máy điện đàm, có thể bắt được tín hiệu từ trong động không đáy. Bởi vậy hắn mới hiểu hết toàn bộ bí mật. Hắn nói, những chuyện mà đội khảo cổ đã trải qua bị quấn tròn giữa nguyên nhân và kết quả. Nhưng có một đường thẳng có thể sâu chuỗi tất cả những ẩn số này, đó chính là cỗ di hài trong quan tài ngọc của Sở U Vương. Trong đó nấm mồ xanh, Triệu Lão Biệt, Quốc Vương Champa, tấm bia đá bái xà, đội khảo cổ và cả núi từ 30 độ vĩ bắc đều là một mắt xích quan trọng trong vòng tuần hoàn không lối thoát này. Tất cả nguyên nhân đều bắt nguồn từ phong tục thờ lưỡng thần của người bái xà cổ đại. Đầu tiên, người bái xà cổ đại tin rằng sau khi chết, họ sẽ được thần vũ xà dẫn đi. Thi thể được đặt trong động không đáy. Vì thế họ đã xây mấy tòa thạch điện ở đây. Nhưng sau nhiều năm, người bái xà mới phát hiện trong động tồn tại một thứ vô cùng đáng sợ. Trên thực tế, những âm hồn của vô số người chết đều bị nó kéo vào cõi vạn kiếp không thể siêu sinh. Chỉ trừ những người chết ra, còn lại không ai có thể nhìn thấy chân tướng của nó. Người bái xà cổ đại vừa tôn kính vừa khiếp sợ nó. Coi nó là thần thánh và không ngừng tế lễ. Còn cỗ di hài chính là một pho tượng thần được thờ phụng ở trong tòa đại điện này. Cỗ di hài được tạo thành từ đá quặng và mã não ở nơi sâu nhất trong địa mạch. Giữa hộp sọ của cỗ di hài, người bái xà đặt một miếng thịt lấy ra từ cơ thể thứ đó. Cỗ di hài trở thành vật tượng trưng cho chân thân của vị thần cổ xưa này. Nhưng vị thần cổ trong động không ngừng nổi lòng tham vô độ. Càng ngày càng đòi ăn thịt người nhiều hơn. Mãi đến khi người bái xà cổ đại bất ngờ nghe được bí mật vốn dĩ không nên tồn tại trên thế giới này từ miệng xà nữ. Nhân cơ hội vị thần cổ cứ mỗi năm lại ngủ say một thời gian. Họ bèn khắc lời nguyền chết chóc kia lên tấm bia đá. Lúc đó, nội bộ tộc người bái xà chia ra làm hai phe. Một phe do quá khiếp sợ dị thần nên họ ra sức ngăn chặn những người tin thờ thần Vũ Xà đặt tấm bia đá trước cửa động. Nhưng sau đó nhóm này thất bại, bị tộc Bái Xà đối lập tàn sát giết hại. Có điều cỗ di hài không ở trong động nữa mà lại bị mang ra thế giới bên ngoài. Sau đó, dưới lòng đất xảy ra nạn đại hồng thủy. Cỗ dĩ hài cùng loài ốc anh vũ cổ đại trôi nổi trên dòng thủy thể mênh mang ở 30 độ vĩ bắc. Rồi bị hòn đảo cổ ở núi Âm Sơn hút chặt. Ngọn núi từ đó có khả năng xóa sạch trí nhớ của bất kỳ sinh vật sống nào. Bởi vậy miếng thịt nằm trong sọ cỗ di hài cũng dần dần quên hết những chuyện liên quan đến người bái xà cổ đại. Cuối cùng cỗ di hài bất ngờ được con người trên mặt đất nhặt về. Thời thế gìn giữ nó đến thời Xuân Thu Chiến Quốc thì bị Sở U Vương niêm phong trong chiếc quan tài bằng ngọc khổng lồ có vẽ hình đầu lâu. Hội Tư Mã Khôi phát hiện tình hình hiện tại có điểm bất thường. Cả hội đang định đợi cơ hội để ra tay giải quyết nhị học sinh. Chẳng ngờ đối phương lại nói ra bao điều quan trọng như thế. Dẫu bây giờ trời có sập xuống thì cả hội cũng quyết phải nghe cho được kết quả cuối cùng. Trước đây, hội anh cũng lờ mờ đoán được vài phần nội tình của chuỗi ẩn số. Nhưng mãi đến lúc này thì mọi chuyện mới được liên kết thành một mạch thông suốt. Phải chăng nấm mồ xanh chính là một miếng thịt của vị thần cổ nằm trong động? Vậy chẳng lẽ hắn vốn dĩ đã không có khuôn mặt sao? Tư Mã Khôi tự thấy mình quả thực chưa bao giờ gặp một người kỳ bí như thế. Huống hồ chỉ những người đã chết mới có thể nhìn thấy dung nhan của hắn. Nhưng lời của Triệu Lão Biệt thì phải giải thích thế nào? Tại sao không nhìn thấy cảnh sắc núi Lô Sơn? Nhị học sinh nói, người bái xà gây ra vụ đại hồng thủy. Từ đó không thể chấn hưng lại nòi giống. Những người còn sống sót đều trở thành nô lệ của vương triều nhà Hạ. Họ bị Vũ Vương đẩy xuống lòng đất để đào Long Môn. Dẫn nước lũ vào Vũ Khư và trông coi đỉnh Vũ Vương trấn thủy ở trong địa mạch. Những chuyện liên quan đến tấm bia đá của người bái xà dần dần đi vào quên lãng. Tất cả chỉ còn là những truyền thuyết ly kỳ đến khó tin. Những hậu duệ còn sót lại của tộc người bái xà vẫn không ngừng đi tìm tấm bia đá. Mãi đến khi họ chết hết, thì mọi bí mật về tấm bia đá cũng theo đó tiêu tan trong dòng chảy thời gian. Miếng thịt người chết trong sọ cỗ di hài vốn có ký ức. Nhưng nó đã bị núi từ xóa sạch đến 99%. Vào thời Sở U Vương, nó bị một tên kiếm khách ăn trộm. Hắn chỉ để lại cỗ di hài rỗng. Bởi tên đó nhầm tưởng vật này là nhục chi ngàn năm trong lòng đất. Nếu ăn vào sẽ trường sinh bất tử. Kết quả, sau khi ăn nó, hắn liền biến thành một phần của con quái vật. Tự dưng nhận mình từ lòng đất chui lên. Nhưng thông đạo ở đâu thì không thể nhớ nổi. Ngoại trừ ký hiệu hình con quái xà trong miếu thần ra, thì điều duy nhất hắn còn nhớ là huyệt động bị rêu phủ lên màu xanh thẫm. Hắn chính là nấm mồ xanh đời sớm nhất. Chỉ có điều khi ấy người ta vẫn chưa gọi hắn bằng cái tên này. Miếng thịt không bao giờ bị tiêu hóa hay phân hủy trong bụng người sống. Nhưng nó có thể ghi lại toàn bộ trí nhớ trong não của người ấy. Đồng thời kẻ ăn nó cũng sẽ bị nó nuốt chửng. Họ không thể trường sinh bất tử. Nhưng toàn bộ trí nhớ sẽ được lưu giữ lại. Rồi mang đến não của một người khác khi người đó ăn một miếng thịt trên thi thể họ. Bởi vậy, xét theo trường nghĩa nào đó, thì đúng là nấm mồ xanh đã sống mấy ngàn năm rồi. Nấm mồ xanh từng bước chiêu mộ các kỳ nhân dị sĩ khắp nơi về làm môn đồ dưới trướng mình. Hắn tẩy não họ đi để họ tin rằng dưới lòng đất có cánh cửa khổng lồ thông đến thế giới vĩnh hằng. Đồng thời tự cắt thịt trên người mình ra cho các môn đồ ăn. Bằng cách này hắn có thể khống chế được các môn đồ. Ký ức của miếng thịt được hắn cắt ra khỏi cơ thể sẽ nhập vào một thể với chủ thể người ăn miếng thịt đó. Nhưng cùng lắm chỉ chuyển đến người thứ hai thì miếng thịt đó sẽ tự động phân hủy. còn miếng thịt nằm trong bụng của nấm mồ xanh. Sau khi hắn chết đi sẽ do người kế nhiệm được chọn nuốt hết toàn bộ và trở thành thủ lĩnh đời tiếp theo. Tổ chức kỳ bí và quái dị này lùng sục khắp nơi để tìm ra huyệt động thông xuống lòng đất. Do hành tung của tổ chức này vô cùng bí ẩn nên rất ít người trên thế gian biết đến sự tồn tại của nó. Do điều kiện thời cổ đại rất hạn chế, nên những huyệt động dưới lòng đất được tìm thấy đa phần đều không đủ sâu. Mãi đến thời kỳ cận đại, trước thềm Thế chiến thứ hai, tổ chức này đã phát triển đến một quy mô nhất định. Chúng chủ yếu mai phục ở giải Đông Nam Á, bởi hệ thống sông ngòi ở đây giao thoa phức tạp. Khắp nơi phân bố toàn động đá vôi với địa mạo cát đặc trưng. Nhất là ở thành cổ Champa trong khe núi Dã Nhân. Miến Điện, nghe nói, trong gian mật thất dưới thành cổ ghi chép vị trí của thông đạo và còn ẩn giấu vận may vô hạn trong khuôn mặt như thần Phật của quốc vương Champa. Nhưng khe núi đó quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ. Tầng sương mù đó là do thực vật dưới lòng đất trong tòa thành nhện vàng tạo ra. Con người chỉ cần lại gần sẽ lập tức tử vong. Duy loài rắn bay mới vào được trong sương. Thế là tổ chức ngầm liền lợi dụng một chiếc tiêm kích vận tải của không quân Hoàng gia Anh. Chở trái bom địa chấn chứa đầy chất độc màu da cam. Lái vào trong khe núi Dã Nhân phủ kín sương mù. Kết quả đội bay đó một đi không trở lại. Tư Mã Khôi càng nghe càng thấy quá sức kỳ dị. Bây giờ tin cũng không được mà không tin cũng chẳng xong. Trước đêm quân đội Anh rút lui khỏi Miến Điện vào năm 1949, nấm mồ xanh đã mượn chiếc tiêm kích và lần đầu tiên thâm nhập vào khe cốc. Lần thứ hai, hắn đến đây là vào mùa hè năm 1974, khi cơn bão nhiệt đới tràn vào Miến Điện. Trong chuyến đi đó, hắn đã thành công và tìm thấy sóng điện u hồn trong mật thất. Nếu truy ngược về ngọn nguồn, thì manh mối này chính là tin tình báo then chốt mà đội khảo cổ đã lỡ tiết lộ ra khi ở trong chiếc hộp thời gian. Nhờ vậy nấm mồ xanh mới nắm được bí mật về thông đạo. Đây là một vòng tuần hoàn khép kín không lối thoát. Nó không phân định rạch ròi giữa nguyên nhân và kết quả. Hành động tiếp theo của hội Tư Mã Khôi ngoài mục đích trả thù cho những người đồng chí đồng đội của mình ra, thì nguyên nhân chủ yếu chính là hy vọng có thể bù đắp lại lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ. Kịp thời ngăn chặn nấm mồ xanh đạt được mục đích, không hiểu Triệu Lão Biệt và Tư Mã Khôi đã lần lượt nhìn thấy khuôn mặt thật của nấm mồ xanh vào lúc nào và ở đâu. Nấm mồ xanh đã ký gửi trên thân thể một người nào đó. Thì vì sao từ đầu chí cuối hắn không dám để lộ khuôn mặt? Thắng Hương Lân thì thào nhắc nhở Tư Mã Khôi. Nếu nhị học sinh đã ăn thịt của người chết, thì sau khi chết hắn sẽ biến thành một phần của con quái vật trong động. Chuyện hắn biết nhiều bí mật không có gì là lạ. Nhưng việc hắn chủ động nói ra mọi chuyện thì chắc chắn phải có ý đồ nào đó. Tư Mã Khôi thầm nghĩ. Đội khảo cổ bọn anh đã xa chân vào động không đáy thì khác nào cá nằm trên thớt. Huống hồ thuốc nổ cũng đã hỏng rồi. Giờ không có cách nào phá hủy tấm bia đá được nữa. Không hiểu đối phương còn muốn thế nào. Hắn định kéo dài thời gian sao? Đợi khi toàn bộ pin đèn còn lại tiêu hao đến cạn kiệt. Thì sẽ đẩy họ vào tuyệt cảnh trong bóng tối vô tận ư? Nhị học sinh giải thích. Không có chuyện ấy. Bởi vì pin đèn của đội khảo cổ chỉ ít vẫn còn đủ dùng trong một ngày. Còn bí mật dẫu nhiều đến đâu cũng không thể nói mãi tới lúc đó. Thực ra, ngay từ đầu hắn đã biết mình sẽ chết. Nhưng khi ở trong động đảo hắn lại chạm trán đội khảo cổ khi họ đi xuyên qua tấm bia đá. Lúc ấy hắn không muốn nói rõ chân tướng vì động đảo này là một kẽ hở thời gian. Thời gian bên trong đó chỉ là 1-2 giây bị kéo dài ra vô hạn. Nếu ở bên ngoài thì hoàn toàn không cảm giác thấy. Nhưng hễ bước chân vào trong thì chưa nghĩ đến việc có thể thoát được ra ngoài. Hắn cho rằng bất kể thế nào, Nếu chỉ ở trong một giây của kẽ hở thời gian, chí ít hắn vẫn còn lưu lại được trí nhớ của bản thân. Nhưng nếu đã đi theo ám thị vẽ trên bích họa trong thạch thất mà ra khỏi động đảo, thì chắc chắn hắn sẽ trở thành tế phẩm bị tuẫn táng sống. Thứ bị nhốt trong động không đáy đã ăn thịt quá nhiều người bái xa cổ đại, nên đương nhiên nó cũng đọc được bí mật trên tấm bia. Mỗi lần nhìn thấy tấm bia, nó lập tức rơi vào trạng thái khô quắt và chết rũ. Nhưng nó không chết hẳn, mà chẳng bao lâu sau sẽ tự mình phục hồi như cũ. Để rồi sau đó lại nhìn thấy tấm bia và lại chết. Mãi đến tận ngày nay, nó vẫn không ngừng lặp đi lặp lại quá trình ấy. Nếu xuyên qua kẽ hở thời gian và đi vào không gian ở phía sau tấm bia đá, thì quá trình thời gian trôi trong hắc động chính là quá trình con quái vật đó trải qua cái chết trong động. Hội Tư Mã Khôi, bao gồm cả nhị học sinh cũng sẽ biến mất theo cái chết của nó, và khi nó hồi sinh, tất cả sẽ lại phục hồi về trạng thái ban đầu. Nhưng một khi đội khảo cổ bước chân vào thanh điện thì họ sẽ vĩnh viễn bị xóa sổ. Bởi phàm những vật thể có ý thức đến đây đều bị nó nuốt chửng. Sau khi chết đi ngay cả ma cũng không làm nổi. Đó chính là cái chết toàn diện về cả thể xác và linh hồn. Bởi vậy, nhị học sinh mới ra sức ngăn cản mọi người. Nhưng cứ mỗi lần định mở miệng thì lại bị Hải Ngọng đánh ngất. Bây giờ tất cả đã bước chân vào thạch điện trong núi đá. Dẫu có nói gì chăng nữa thì cũng không thể cứu vãn nổi tình thế. Bởi vậy hắn mới bày hết sự thật ra trước mặt mọi người, để mọi người có thể biết được toàn bộ chuỗi nhân quả trước khi mình chết. Hội Tư Mã Khôi nghe xong, ai nấy đều tim đập chân run. Thắng Hương Lân liếc mắt nhìn đồng hồ. Từ lúc đồng hồ chỉ 11 giờ đúng đến giờ, đã mấy tiếng trôi qua rồi. Không rõ cả quá trình từ sống đến chết của con quái vật lai lịch bất minh sống trong hắc động này kéo dài trong bao lâu. Nhị học sinh trả lời với vẻ tuyệt vọng tột độ. E rằng chỉ người chết đã mất tích trong hắc động không đáy này mới biết rõ thời gian cụ thể mà thôi. Cũng có thể là ngay một giây sau, cách chương.